Linh La Giới, chương 689, tiền cực khổng lồ, góc truyện audio.com, biểu tình cứng ngắc của Dư Nhất Hoa, chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn là nhân vật như vậy, có lối suy nghĩ rất nhanh mà không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu không phải người có nhãn lực cực cao, đều không có khả năng phát hiện ra biến hóa trên khuôn mặt hắn. Nếu Quách Tam Kỳ vì thể diện của mình, muốn thỏ cổ cho mình làm thịt, Dư Nhất Hoa tự nhiên không khách KSL lập tức cao giọng cười nói. Đã như vậy, chúng ta hãy thương nghị một chút tiền đặt cược, đưa ra mức cụ thể đi. Hắc hắc, với thân phận của Quách Tam Kỳ ngươi, hẳn là sẽ cực không ít chứ. Nếu tiền đặt cược quá nhỏ ta đây không có hứng thú. Quách Tam Kỳ, ngươi đã tin tưởng như vậy, ta nghĩ ngươi cũng không thể đặt cược quá thấp đúng không? Dư Nhất Hoa chưa nói xong, Quách Tam Kỳ nở nụ cười nói. Tiền đặt cược ư, chuyện nhỏ. Ta nếu đáp ứng cùng với Dư Nhất Hoa ngươi đánh cuộc tự nhiên sẽ không keo kiệt. Bất quá ta cũng không tin tưởng vào nhân phẩm của Dư Nhất Hoa ngươi, vạn nhất cuối cùng, ngươi lại không xuất ra tiền đặt cược ta lại không có cách nào khác bắt ngươi, chăng phải chịu tổn thất nặng. Ánh mắt Quách Tam Kỳ hướng về bốn phía quét một vòng, thanh âm của hắn cũng không nhỏ, người tu luyện ở bốn phía đều nghe được rất rõ ràng. Dư Nhất Hoa nghe vậy, sắc mặt tối sầm, Quách Tam Kỳ dĩ nhiên nói thắng là bản thân mình nhân phẩm không tốt, tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tức giận, Quách Tam Kỳ lại tiếp tục nói. À, vậy ngươi muốn như thế nào? Hai con ngươi khẽ đảo, Dư Nhất Hoa hỏi. Như vậy, Quách Tam Kỳ thoáng trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nhìn về phía người tu luyện Vạn La. Vạn La tiên sinh, Quách Tam Kỳ hơi hơi chắp tay, vẻ mặt nghiêm trinh nói. Vạn La tiên sinh có thể làm chứng cho chúng ta, ta đây cũng cảm thấy yên tâm. Không biết Vạn La tiên sinh có hứng thú hay không? Bởi vì thân phận Vạn La đặc thù cho nên đông đảo người tu luyện thất trọng thiên cũng không gần gũi Vạn La, ngay cả Dư Nhất Hoa cũng đều cung kính, bọn họ đương nhiên lại càng không dám trêu chọc nhân vật thần bí này. Vạn La nghe vậy, lông mi nhất thời dựng thẳng, rồi sau đó cười nói. Dù sao cũng là không có việc gì, làm chứng cũng không sao. Vừa nói cũng không thấy động tác của hắn, thân ảnh Vạn La đã đi đến bên cạnh mọi người. Hạ Ngôn, phía trước chính là khảo hạch viện. Ở trên bầu trời khảo hạch viện có hai đạo thân ảnh rất nhanh bay tới, đúng là Hạ Ngôn vừa mới từ ngũ trọng thiên tới cùng khảo hạch trưởng lão Cao Liễu của khảo hạch viện thất trọng thiên. Lúc này, Cao Liễu chuyển ánh mắt nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn cũng thấy được phía trước một có một cái quảng trường lớn, chỉ là bên trong có một đám người, khiến Hạ Ngôn khẽ nhíu mày. Hạ Ngôn mặc dù đã lường trước là có thể có rất nhiều người tu luyện chứng kiến trận khiêu chiến này, nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy ở đây. Ở chỗ này người đông nghìn nghịt ước chừng cũng phải có hơn một vạn. Dạ, đa tạ Cao Liễu trưởng lão. Hạ Ngôn gật đầu nói. Ngươi cùng Bạt Hỗ tại quảng trường khiêu chiến tiến hành tỷ đấu. Nếu ngươi thắng lợi, như vậy ngươi tự nhiên trở thành môn nhân tinh anh thất trọng thiên, mà nếu ngươi thất bại thì cũng chỉ có thể trở lại ngũ trọng thiên tu luyện. Ánh mắt Cao Liễu chợt lóe nói. Hạ Ngôn, kỳ thật ngươi nên trước khiêu chiến với lục trọng thiên, từ từ tích lũy, tiến hành theo chất lượng. Như ngươi, góc truyện audio.com. Bây giờ, không khỏi có chút liều lĩnh, Cao Liễu trưởng lão lắc đầu, ha ha, cảm ơn ý tốt của Cao Liễu trưởng lão, Hạ Ngôn tự nhiên biết. Tuy nhiên, ta cũng nhất định nắm chắc mới dám khiêu chiến với Bạt Hồ của Hắc Phong Động. Hạ Ngôn cười nói, nghe vậy Cao Liễu lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Bất quá trong lòng hắn cũng có cảm giác Hạ Ngôn quá cuồng vọng, người tuổi trẻ. Thiên tư cao như thế có ngạo khí nói như rồng leo, làm như mèo mửa cũng là bình thường. Để cho hắn trải qua mấy lần thất bại có lẽ cũng là chuyện tốt, Cao Liễu thầm nghĩ. Nhìn Cao Liễu trưởng lão, khảo hạch viện có người đã nhìn thấy được Cao Liễu cùng Hạ Ngôn. Không sai, đúng là Cao Liễu trưởng lão, bên cạnh ông ta hẳn là Hạ Ngôn của ngũ trọng thiên. Quả nhiên là người trẻ tuổi nha, bất quá can đảm cũng thật lớn, đúng là trâu nghé mới sinh không sợ hổ. Ánh mắt của những người tu luyện đều nhìn về phía Hạ Ngôn cùng Cao Liễu đang bay đến gần. Đương nhiên, đại đa số người đều đem tầm mắt ngưng tụ trên người Hạ Ngôn. À, đám người Quách Tam Kỳ cũng thấy được phía trần trời là Cao Liễu cùng Hạ Ngôn đang bay tới, chỉ chốc lát thời gian, hai người đã từ không trung rơi xuống. Bên người Cao Liễu trưởng lão chính là Hạ Ngôn. Tác Kỳ thấp giọng nói với đám người Quách Tam Kỳ. Lúc này, Hạ Ngôn cũng thấy được đám người Tác Kỳ, ý thức tự nhiên tản ra dò xét, lập tức liền phát hiện bên người Tác Kỳ có vài cỗ hơi thở mạnh mẽ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cao Liễu trưởng lão tự nhiên cũng thấy được mọi người, song phương chắp tay chào. Nếu nói về địa vị, đám người Quách Tam Kỳ còn cao hơn trưởng lão thất trọng thiên như hắn. Bạt Hồ, Hạ Ngôn đã đến, vậy hiện tại các ngươi có thể tiến vào thí luyện quảng tràng khiêu chiến. Ở phía sau, Cao Liễu nghiêm mặt hô to. Khảo hạch viện của Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên thậm chí Cửu Trọng Thiên đều có một quảng trường khiêu chiến. Mà các trọng thiên từ Thất Trọng Thiên trở xuống thì đều có một quảng trường thí luyện. Ha ha, Cao Liễu trưởng lão chờ một chút, chúng ta còn có một vụ đánh cuộc cần thương nghị một chút, chỉ chốc lát là xong. Vạn La cười nói với Cao Liễu, Cao Liễu vội cười đáp lại, không gấp, thời gian còn có rất nhiều. Hạ Ngôn nghe nói giữa bọn họ còn có đánh cực, không khỏi trong lòng khẽ động, tâm tư sinh động hẳn lên. Hắn từ lúc xuống đất không có chú ý tới Bạt Hồ. Mà Bạt Hồ thì lại không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạt Hồ rõ ràng, hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Ngôn bị hỗn độn phong bạo cắn nuốt nhưng không có chết. Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra chuyện này, hắn cũng không muốn những người khác biết hắn xuất thủ. Công kích môn nhân tinh anh, hơn nữa đối phương lúc ấy còn là người phụ trách tiên phong động của Ngũ Trọng Thiên. Nếu lộ ra, hắn sẽ phải chịu huấn pháp viện chế tài, Bạt Hồ không tin bất luận kẻ nào có thể giữ bí mật cho hắn, cho nên hắn một mực cũng không nói ra chuyện này. Cao Liễu tự nhiên cũng nhận ra Vạn La, biết thân phận chân chính của Vạn La, hắn tại tinh đấu điện tu luyện đã được vạn năm thời gian, tin tức linh thông. Đối với bên trong tinh đấu điện này một số thiên tài đặc biệt lợi hại, đại khái đều hiểu biết, đương nhiên, cũng có một chút nhân vật biến thái, rất ít lộ diện trước mặt người khác, có thể ngay cả Cao Liễu cũng không biết. Dù sao, 9 trọng thiên của tinh đấu điện, mỗi một trọng. gocchuyenaudio.com, tiên đều, có người tu luyện thực lực cường đại, có một số người tu luyện không xuất hiện khiêu chiến mà thường xuyên bế quan tu luyện, đó cũng là bình thường. Hạ Ngôn, ta giới thiệu cho ngươi vị này là người phụ trách tiên phong động bát trọng thiên Quách Tam Kỳ, vị này là người phụ trách ngọc nữ động bát trọng thiên Lạc Anh. Vị này là người phụ trách thanh trúc động thất trọng thiên. Tác Kỳ đều giới thiệu mấy người bên cạnh hắn cho Hạ Ngôn một chút, Hạ Ngôn hành lễ chào hỏi. Những người phụ trách này, tất cả cũng hướng Hạ Ngôn trả lễ. Thực lực chính là thân phận, cho dù hiện tại Hạ Ngôn không bằng bất cứ người phụ trách nào ở đây, nhưng mà hắn có đủ thực lực khiến cho bọn họ tôn kính. Mấy người này đều biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9. Ánh mắt Vạn La cũng cẩn thận nhìn Hạ Ngôn, bởi vì, hắn cũng có cảm giác được Hạ Ngôn không đơn giản như vậy, không giống như là chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 8. Tuy nhiên, hắn cũng không xác định được chính xác. Hừ, chỉ là tiểu bối vô chi mà thôi. Dư Nhất Hoa hừ lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn Hạ Ngôn vài lần, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngôn. Quách Tam Kỳ, vậy chúng ta nói một chút về tiền cực đi. Nếu Bạt Hồ thắng, ngươi thanh toán cho ta 2 triệu nhất nguyên đan. Nếu Hạ Ngôn thắng, ta đây trả cho ngươi 2 triệu viên nhất nguyên đan, như thế nào? 2 triệu viên, Quách Tam Kỳ nhíu mày. 2 triệu viên nhất nguyên đan, đó chính là tương đương với 2.000 viên thất nguyên đan. Đây là một con số khổng lồ, đông đảo người tu luyện thất trọng thiên nghe thấy thế cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Coi như bọn họ là chân chính tinh anh của tinh đấu điện, nhưng là 2 triệu viên nhất nguyên đan, đối bọn họ mà nói cũng khó có thể có được. Bọn họ trong nhẫn có thể có được 1 triệu viên nhất nguyên đan, đều xem là người giàu có. Như thế nào, chẳng lẽ Quách Tam Kỳ ngươi cũng không thể lấy ra, cũng không lo thiếu 100-200 ngàn cũng được, thấy Quách Tam Kỳ chần chờ, Dư Nhất Hoa lập tức cười nhạo nói. Tốt, 2 triệu thì 2 triệu, ánh mắt Quách Tam Kỳ ngưng trọng, trong lòng nhất thời cũng cắn răng liều. Mạng, 2.000 viên thất nguyên đan, đối với hắn mà nói cũng không nghi ngờ là một khoản lớn. 2.000 viên thất nguyên đan cũng đủ cho hắn tu luyện 200 năm. 2.000 viên thất nguyên đan cũng cần thời gian rất lâu tích lũy. Bất quá, hắn cảm giác được Hạ Ngôn vị tất đã thua, lần này đánh cuộc hắn nhất định phải đáp ứng. 2 triệu, sau khi Quách Tam Kỳ đáp ứng, Hạ Ngôn lại nhíu mày lên tiếng. Như thế nào, Bạt Hồ rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hạ Ngôn, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ngươi biết chính mình thất bại, dĩ nhiên còn không biết trời cao đất rộng, đám khiêu chiến ta sau khi khiêu chiến, ta muốn ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta rốt cục như thế nào. Hừ, khi đó, ngươi hối hận cũng đều muộn rồi. Hạ Ngôn căn bản không thèm xem phản ứng của Bạt Hồ, mà còn nói tiếp. 2 triệu viên tựa hồ hơi ít hả? Ta đặt cược thêm 2 triệu viên nhất nguyên đan, không biết vị đại nhân nào dám tiếp tiền đặt cược của ta không? Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Dư Nhất Hoa, hắn mặc dù không biết Dư Nhất Hoa thân phận như thế nào, nhưng hiển nhiên người này thân phận cao hơn Bạt Hồ. Người này có thể cùng người phụ trách tiên phong động bát trọng thiên Quách Tam Kỳ tiến hành đánh cuộc, tự nhiên thân phận cũng không chênh lệch. gocchuyenaudio.com, nhiều, hơn nữa, mở miệng ra là 2 triệu viên nhất nguyên đan, hiển nhiên người này cũng phi thường giàu có. Cái gì, Dư Nhất Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Ngôn đột nhiên nói chen vào, mà lại là muốn thêm tiền đặt cược. Hắn còn tưởng rằng Hạ Ngôn lo lắng thua trận cho nên không hy vọng Quách Tam Kỳ đem tiền đặt cược đặt nhiều như vậy. Chính là Hạ Ngôn đã nói, làm cho hắn có cảm giác chấn động. Hơn nữa, tiểu tử này thêm tiền đặt cược hắn mới đến tinh đấu điện bao lâu thời gian. Làm sao có thể giàu có như thế? Tiểu tử này, 8 năm trước tại Vạn Trọng Lâu dùng 780 triệu nhất nguyên đan mua thủy tinh cầu thần thông bí pháp cấp 7 đại phần diệt thuật tranh với Bạt Hồ, nghe nói lúc ấy hắn không chút nhíu mày, hắn rốt cuộc ở nơi nào có nhiều nguyên đan như vậy? Dư Nhất Hoa nhíu mày nhìn Hạ Ngôn, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.